tu chân hệ thống trưởng môn, chương 25, bàn bạc về sự phát triển của môn phái sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, kiến trúc trước mặt ta và cô chính là linh thú viên của môn phái ta. Chúng ta đi vào bên trong thôi. Dương Văn Đức nói, Nam Cung Uyển nghe trưởng môn của môn phái nói xong liền lập tức gật đầu đồng ý. Dương Văn Đức nhìn thấy Nam Cung Uyển gật đầu liền biết được câu trả lời của Nam Cung Uyển là gì. Sau đó, Dương Văn Đức liền dẫn Nam Cung Uyển đi vào bên trong. Linh thú viên của môn phái Thanh Vân Môn do bản thân mình làm trưởng môn. Rất nhanh, cả hai người xuất hiện ở bên trong linh thú viên. Dương Văn Đức liền bắt đầu hành động. Chỉ thấy bản thân Dương Văn Đức lấy trưởng môn giới chỉ ra sau đó liền cho tay vào bên trong nhẫn và không lâu sau hắn bỏ tay ra khỏi chiếc nhẫn trưởng môn với trên tay là 7 cái lệnh bài có màu sắc giống nhau. 7 cái lệnh bài này chính là ngự thú bài, có công dụng như túi sủng vật chuyên môn chứa đựng yêu thú hay chính là sủng vật của các tu luyện giả. Rồi Dương Văn Đức đưa từng con dã thú mà bản thân hắn bắt được ra ngoài. Từng con sau khi xuất hiện ở trong linh thú viên liền ở trong đó vui đùa cùng nhau. Dương Văn Đức đợt này bắt được 7 chỉ dã thú cùng với đó là một chỉ tam giai phi hành yêu thú. Sau khi Dương Văn Đức bỏ chỉ tam giai yêu thú phi hành ra ngoài về sau liền cất 7 cái ngự thú bài vô trong trường môn giới chỉ truyền chiếc nhẫn về trạng thái che giấu xong. Rồi Dương Văn Đức quay sang đối với Nam Cung Uyển hiện giờ đang ở bên cạnh mình nói. Cung Uyển, cô có thể cho ta mượn sủng vật của cô được không? Nếu cô không muốn rời xa sủng vật của mình thì ta có thể mệnh lệnh cô làm trưởng lão quản lý linh thú viên của môn phái. Dương Văn Đức nói xong liền nhìn Nam Cung Uyển bởi vì hắn rất tò mò không biết Nam Cung Uyển trả lời ra sao. Nam Cung Uyển thấy trưởng môn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân cô thì ngay lập tức cô liền nói. Trưởng môn, Cung Uyển làm theo lời nói của trưởng môn. Dương Văn Đức nghe xong, mỉm cười nói. Cảm ơn Cung Uyển trưởng lão. Dương Văn Đức ánh mắt ngay sau đó liền tập trung vào hành động của Nam Cung Uyển, chỉ thấy Nam Cung Uyển lấy một cái túi ra sau đó liền mở khóa túi đang khép hờ ra. Ngay lập tức thân ảnh của một con yêu thú tam giai Tật Phong Lang đi ra ngoài. Nam Cung Uyển nhìn sủng vật, cũng chính người bạn của mình xuất hiện ở trước mặt bản thân cô xong liền cất chiếc túi sau đó liền cùng nó nói chuyện. Dương Văn Đức rời khỏi vị trí nơi Nam Cung Uyển đang đứng đi tới chỗ trung tâm của tụ linh trận về sau liền để 6 viên hạ phẩm linh thạch vào trong chiếc hộp đóng chiếc hộp lại rồi đi ra ngoài trở lại vị trí của Nam Cung Uyển. Tụ linh trận sau khi được Dương Văn Đức tiếp thêm tài nguyên liền chính thức hoạt động. Chúng ta trở về đại điện chính của môn phái thôi. Dương Văn Đức đối với Nam Cung Uyển đang nhìn chỉ sủng vật của mình nói. Nam Cung Uyển quay người lại và đi theo sau trưởng môn hướng về phía đại điện chính của môn phái mà đi. Dương Văn Đức và Nam Cung Uyển mất một khắc đồng hồ mới về tới trong sân phía trước môn phái đại điện. Trưởng môn phái ta sẽ trở lại đỉnh phong nhờ sự lãnh đạo tài tình của trưởng môn. Nam Cung Uyển ngước nhìn lên toàn bộ môn phái đại điện của môn phái một lúc rồi quay sang đối với thân ảnh của trưởng môn đang ở bên cạnh nói. Muốn trở lại đỉnh phong thì toàn bộ chúng ta cùng nhau chung sức phát triển môn phái làm môn phái được nhiều người biết đến. Dương Văn Đức nói xong, Dương Văn Đức liền quay sang đối với Nam Cung Uyển nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Uyển, chúng ta đi vào bên trong đại điện thôi, ta sẽ triệu tập mọi người để cho trưởng lão nhận biết mọi người trong môn phái. Tuân lệnh trưởng môn, Nam Cung Uyển cung kính trả lời. Dương Văn Đức sau đó liền dẫn Nam Cung Uyển đi vào trong. Lăng Tiêu Điện, rất nhanh cả hai người liền xuất hiện ở trong môn phái đại điện của môn phái Thanh Vân Môn. Dương Văn Đức liền đi về chỗ của mình và ngồi xuống ghế sau khi trở về chỗ. Sau khi Dương Văn Đức ngồi ổn định ở trưởng môn bảo tọa về sau, Dương Văn Đức đối với Nam Cung Uyển nói. Cung Uyển cũng tìm một cái ghế mà ngồi xuống đi. Nam Cung Uyển gật đầu và sau đó cũng nhanh ngồi xuống ở một cái ghế. Lúc này hệ thống thanh âm vang lên, đinh ký chủ có thể triệu tập mọi người trong môn phái bằng việc gõ xuống thành ghế 3 tiếng. Dương Văn Đức linh thức nói, hệ thống, phần thưởng 2 cái nhiệm vụ mà ta hoàn thành đâu? Ký chủ xin đợi một lát, trong lúc chờ đợi hệ thống tổng hợp toàn bộ phần thưởng của cả 2 nhiệm vụ thì ngài có thể triệu hồi mọi người trong môn phái lại. Hệ thống thanh âm vang lên. Dương Văn Đức nghe được câu trả lời của hệ thống về sau liền lập tức hành động. Chỉ thấy bản thân Dương Văn Đức gõ vào thành bảo tọa 3 tiếng. 3 tiếng liên tục vang lên và tiếng trống âm thanh lan rộng ra khắp môn phái Thanh Vân Môn đánh thức mọi người còn lại trong môn phái. Mọi người bao gồm tứ đại đệ tử mà đời trước trưởng môn tìm được đưa về môn phái tu luyện lục đục mặc quần áo rời khỏi phòng hướng môn phái đại điện mà đi liền ngay cả vợ chồng bác Triệu Thẩm kể cả nhóm 3 người được tân trưởng môn đưa về môn phái. Một lúc lâu sau, từng người đi vào trong đại điện cho đến khi người cuối cùng bước vào bên trong đại điện. Dương Văn Đức nhìn nhóm người vào đại điện nói, các vị cũng mau ngồi đi, ta triệu tập mọi người lên đại điện là có chuyện sắp tuyên bố với mọi người. Nhóm người Lục Huyền nghe trưởng môn nói về sau liền nhanh chóng ngồi xuống ghế của chính mình ở trong đại điện. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ trảo dã thú về môn phái nuôi dưỡng. Bắt tổng số 7 chỉ dã thú, khen thưởng, một cuốn phong thuộc tính tu tiên công pháp, 1.000 viên thức ăn linh thú, 200 bộ trang phục đệ tử cùng với 100 bộ trang phục trưởng lão. Chú thích cộng thêm phần thưởng khen thưởng vượt chỉ tiêu nhiệm vụ do hệ thống khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, trưởng môn thất kiến tạo bản vẽ 1 chương, hỏa diễm sơn 1 tòa, thiên công sức sĩ phù 3 chương, 30 viên trung phẩm linh thạch, 300 bộ tạp dịch đệ tử trang phục, cố nguyên đan 100 viên, ngũ hành linh đan 15 viên, 30.000 lượng bạc và lục phẩm đan dược đoàn tụ đan 1 viên. Bao gồm phần thưởng khen thưởng thêm do thành công chiêu mộ Nam Cung Uyển trở lại môn phái một lần nữa. Ký chủ có muốn nhận tất cả phần thưởng không? Hệ thống thắc mắc hỏi. Nhận lấy phần thưởng, Dương Văn Đức thấp giọng nói thầm, đinh, phần thưởng được chuyển vào trong nhẫn trưởng môn, mời ký chủ xem xét các vật phẩm mà hệ thống khen thưởng. Hệ thống nói, Dương Văn Đức nhìn mọi người đã yên vị ở trên ghế xong liền mở miệng nói. Chuyện thứ nhất là môn phái Thanh Vân môn ta có thêm thành viên mới cũng chính là thành viên cuối cùng đời đầu tiên của môn phái chúng ta. Chấm, nhóm người Lục Huyền bắt đầu bàn tán sau lời nói của trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền ngay sau đó liền đứng dậy đối với Dương Văn Đức nói. Trưởng môn sư huynh, huynh có thể giới thiệu cho bọn muội biết được không? Lục Huyền sư muội, muội ngồi xuống trước đi. Huynh sẽ nói cho tất cả mọi người đang ngồi ở trong đại điện này biết thành viên mới của môn phái. Dương Văn Đức đối với nhị sư muội của hắn, Lục Huyền nói. Lục Huyền nghe trưởng môn nói xong liền lập tức ngồi xuống ghế của mình. Lời của tác giả, tại hạ máy điện thoại hỏng cho nên tốc độ ra chương mới chậm. Trong lúc chờ đợi chương mới, các bạn độc giả nên đọc lại truyện để không bỏ lỡ những tình tiết mới do truyện bù được vài chương. Tại hạ tên khai sinh là Trương Thành Đô, sinh năm 2004 giới tính nam. Tại hạ dùng tên anh trai đã mất làm tên tác giả của truyện. Mọi thắc mắc về truyện, tu chân hệ thống trưởng môn, xin liên lạc hoặc gửi tin nhắn tới số điện thoại 0962825853, cách chương.